Nếu em thực sự không yêu anh. Chương 16, cô ấy chẳng qua là trả lại đủ cả thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chân Chân chỉ thấy Lệ Nam thời mặt mày sầm si sải bước đi vào. Một tay đẩy cô sang một bên rồi cúi xuống trước mặt Thành Ân Nhi. Ân Nhi, em không khỏe chỗ nào. Nam thời, bụng em đau quá. Thành Ân Nhi thều thào, mặt đầy sợ hãi, là cô ta muốn hại con của chúng ta. Thành Ân Nhi chỉ vào Lục Chân Chân đang đứng phía sau Lệ Nam Thời. Khóc lóc thảm thương, con của chúng ta có phải không giữ được rồi không? Lệ Nam Thời thấy cô ta mồ hôi đầm đìa, quay đầu ánh mắt âm trầm nhìn Lục Chân Chân. Lục Chân Chân bị ánh mắt anh ta đâm vào mà không nói gì. Không có, tiên sinh phu nhân không có hại cô Thành, là cô ấy tự mình lao tới. Bảo mẫu không nhịn được giúp Lục Chân Chân giải thích. Thành Ân Nhi nghe vậy, sắc mặt càng thêm đau đớn túm lấy Lệ Nam Thời. Đau quá, em đau quá, Nam Thời, em có phải sắp chết rồi không? Anh đưa em đi bệnh viện trước. Lệ Nam Thời bế cô ta lên, nhìn Lục Chân Chân vẫn đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát tất cả. Tôi trở về sẽ tính sổ với cô. Nói xong, anh ta ôm Thành Ân Nhi vội vã rời đi. Bà chủ, sao cô vừa rồi không giải thích? Rõ ràng là cô Thành đó vu khống cô mà. Giải thích có ích gì sao? Lục Chân Chân lạnh lùng chế giễu. Cô vừa rồi cũng giúp tôi giải thích rồi. Nhưng anh ta nửa chữ cũng sẽ không tin. Thà rằng khổ sở giải thích với một người không tin mình, chỉ bằng một câu vô nghĩa cũng đừng nói. Dù sao trong lòng anh ta, nói hay không nói đều không quan trọng. Quan trọng là anh ta nghĩ thế nào. Ôi, đây là chuyện gì vậy chứ? Sớm đã biết người phụ nữ đó không phải hạng tốt lành gì. Lần này lại dám nói như vậy. Bảo mẫu vẫn còn oán trách. Nhưng Lục Chân Chân đã không nghe một chữ nào. Cô nhìn vết máu trên sàn nơi Lục Chân Chân vừa ngã. Thật chói mắt, đôi khi, một số chuyện kinh tởm lại xảy ra thật trùng hợp. Giống như trong phim vậy, cô nói ra có lẽ cũng không ai tin. Ngay lúc họ đang tranh cãi, Thành Ân Nhi ngã xuống. Lệ Nam Thời vừa về đến nhà, cô ấy trở thành kẻ chủ mưu. Nửa đêm, Lục Chân Chân ngủ không được yên giấc, bị ác mộng đè nặng, cô đau khổ toàn thân đổ mồ hôi. Trong mơ, luôn có tiếng trẻ con khóc thét, xé lòng, giống như lần cô bị đè trên bàn mổ để sảy thai. Tiếng khóc xé lòng vậy, như thể đứa bé đã chết vẫn mãi không chịu rời đi. Đột nhiên, cửa phòng ngủ bị đạp mạnh mở ra, khiến Lục Chân Chân giật mình ngồi dậy. Trong bóng tối chỉ thấy ánh đèn yếu ớt từ hành lang và người đàn ông đang đứng ở cửa. Không nhìn rõ biểu cảm nhưng có thể cảm nhận được áp lực cực thấp. Sự tức giận bốc lên ngùn ngụt. Lục Chân Chân nhìn đồng hồ treo tường trong phòng ngủ. 4 giờ sáng, Lệ Nam Thời bước vào, từng bước đi về phía giường cô. Lục Chân Chân ngồi trên giường, ngón tay không kìm được siết chặt. Anh ta dừng lại trước mặt cô, đưa tay bật đèn đầu giường. Ánh đèn chói mắt khiến Lục Chân Chân không kìm được nhắm mắt lại. Ngay lập tức, cổ cô bị bóp chặt. Tôi đã sớm cảnh cáo cô rồi. Đừng động vào cô ta. Tại sao cô lại động vào cô ta? Tại sao lại làm hại đứa bé? Lục Chân Chân bị bóp nghẹt thở, căn bản không thể trả lời. Nói, cô rốt cuộc đang ôm ý đồ gì? Sức lực trên tay anh ta ngày càng lớn. Lục Chân Chân cảm thấy mình sắp chết ngạt rồi. Cô đột nhiên cười, cười đầy châm biếm, cười đến giận người. Ngay khi cô nghĩ rằng mình hôm nay có lẽ sẽ chết dưới tay Lệ Nam Thời, anh ta đột nhiên buông tay. Lục Chân Chân ngã vật xuống giường. Ho không ngừng cuối cùng cũng sống sót rồi. Vừa mới thở phào một lúc, đã bị Lệ Nam Thời túm lên. Lục Chân Chân, cô sao lại độc ác đến vậy? Tôi đã sớm nói rồi. Anh dám dẫn cô ta về nhà. Tôi không dám đảm bảo khi nào sẽ ra tay với cô ta. Nói tôi độc ác, chi bằng nói là anh cố ý đưa người đến tay tôi. Lệ Nam Thời, là anh đã cho tôi cơ hội. Lục Chân Chân nhìn vào mắt anh ta. Anh còn nhớ lần anh đã đè tôi trên bàn mổ để người ta lấy đi đứa con của tôi không? Hôm nay người phụ nữ kia gặp phải chuyện này đều là do anh. Con của người phụ nữ kia là con của tôi thì không phải sao? Anh đã giết con của tôi, tước đoạt quyền làm mẹ của tôi chẳng qua là đã trả lại đủ cả thôi. Một đứa con hoang cũng xứng để so sánh với huyết mạch của tôi sao? Lục Chân Chân, hôm nay cô đã hại người, thì phải có giác ngộ của kẻ hại người. Lệ Nam Thời nghiến răng nghiến lợi, tất cả những gì Ân Nhi hôm nay phải chịu, tôi sẽ bắt cô phải trả giá. Cô cứ chờ đó, con của tôi không phải con hoang, đó cũng là con của anh. Lệ Nam Thời, anh không thừa nhận, anh không muốn cũng không sao, nhưng không cần thiết hết lần này đến lần khác gán ghép những lời ác ý vô căn cứ lên con tôi. Mê muội không tỉnh, Lệ Nam Thời buông cô ra, lùi lại một bước, có phải con của tôi hay không? Tôi làm sao không rõ? Lục Chân Chân, cái bộ mặt hiện giờ của cô thật sự khiến tôi kinh tởm. Sáng sớm hôm đó, khi trời gần sáng, một chiếc xe cảnh sát dừng trước cổng biệt thự Lục gia. Lục Chân Chân bị đưa lên xe cảnh sát, mặc dù bảo mẫu luôn chạy theo giải thích rằng Lục Chân Chân không làm gì cả. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Lục Chân Chân vẫn bị đưa lên xe cảnh sát. Tiên sinh, phu nhân thật sự không hại cô Thành, là cô ấy muốn đánh phu nhân nên mới lao tới đụng vào ghế sofa mà ngã. Không liên quan gì đến phu nhân cả. Lệ Nam Thời không hề động đậy, trơ mắt nhìn cửa xe cảnh sát sắp đóng lại. Bảo mẫu thấy Lục Chân Chân không nói một lời nào, sốt ruột không ngừng. Anh không thể để cảnh sát cứ thế đưa phu nhân đi. Đó là nơi nào chứ? Cơ thể phu nhân không chịu nổi đâu. Anh không biết, phu nhân cô ấy, gì, đừng nói nữa. Lục Chân Chân đột nhiên ngắt lời. Yên tâm đi, cháu sẽ trở về. Chỉ là, cô đã đánh giá thấp quyết tâm của Lệ Nam Thời muốn trừng trị cô. Cô bị giam giữ vì tội cố ý giết người. Thoáng cái đã qua hơn nửa tháng. Trong nửa tháng này, vợ chồng Ngụy Vĩ đã đến thăm cô, cũng đã liên hệ luật sư cho cô. Chỉ là những luật sư ngày hôm trước còn muốn bào chữa cho Lục Chân Chân, ngày hôm sau đều đồng loạt từ chối với đủ loại lý do. Cứ như vậy một hai lần, Lục Chân Chân biết không phải ngẫu nhiên là do Lệ Nam Thời làm, anh ta đã hạ quyết tâm muốn tống cô vào tù. Tống người vợ hợp pháp của mình vào tù. Cách chương.